Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, sinh mệnh bảo dịch, đạo lăng giật mình, hắn vốn cho là này trong thông đạo không ai tồn tại, nhưng là lập tức nhìn thấy vài cái, hơn nữa đều ở hướng về đường nối màu vàng bên trong cất bước. Bọn họ bước đi độ cũng phi thường chậm chậm. Nỗ lực hướng về con đường phía trước tới gần, mà hấp dẫn bọn họ đầu nguồn, dĩ nhiên có một ngụm linh tuyền tán mây mù, bắn ra thần hà, phụt lên rồi rào như giang hải sóng sinh mệnh, dường như sinh mệnh nguồn suối như thế, dâng lên mà ra, thần hà ngàn sợi, hơn nữa loại này năng lượng. Tựa hồ là thông linh tháp nội hàm sinh mệnh năng lượng bản nguyên khí. Nếu là năng lượng bản nguyên thì có chút đáng sợ. Mỗi một giọt đều là không bình thường kỳ chân. Để đạo lăng khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới màu vàng cuối lối đi. Dĩ nhiên có một tòa linh tuyền tọa lạc. Hắn một trận mê tít mắt. Hắn mấy ngày nay vẫn đang thu nạp mộc thuộc tính năng lượng. Thể chất của hắn lại biến dị, nhưng là phải nghĩ lớn mạnh loại này mộc thuộc tính năng lượng thì lại là phi thường gian nan, cần thời gian rất lâu mới được. Nhưng là hiện tại gặp phải năng lượng bản nguyên, hắn có thể không động lòng à? Đường nối màu vàng bên trong có người sống đến, gây nên sự chú ý của bọn họ. Trong đó một cái người ba mắt con mắt mở đóng, thần huy phun ra, mi tâm mắt dọc lượn lờ khủng bố gợn sóng, nội hàm một viên phù văn. Thật là huyền diệu, vị này sinh linh không biết so với lúc trước đạo lăng đuổi theo đánh người ba mắt đáng sợ bao nhiêu. Có thể đi vào đường nối màu vàng người, đều không phải người yếu, dĩ nhiên có người đến rồi. Đây thực sự là quá khéo, người ba mắt hừ lạnh. Vẻ mặt có chút không quen, bởi vì linh tuyền không đủ phân. Một cái tử thiếu niên quay đầu nhìn lướt qua, trong ánh mắt lướt ra khỏi kinh ngạc. Đạo lăng tuy rằng dùng phù văn màu vàng che lấp hình dáng, thế nhưng hắn liếc mắt liền thấy đâm xuyên. Người này dĩ nhiên là giống như hắn, ở tinh thần học viện đoạt được 10 vị trí đầu nhân vật. Màu tím thiếu niên không kinh hãi thì trách, thông linh tháp tầng thứ 9, có thể bước lên đến người, đều không phải yên lặng hạng người vô danh a. Trong này áp lực quá mức đáng sợ, này sinh mệnh nguồn suối hàng năm cũng là lượng sản mười mấy giọt sinh mệnh bảo dịch. Hiện tại đến rồi một cái, có thể không tốt chia cắt a. Một cái toàn thân vàng óng ánh cái bóng cùng người ba mắt liếc mắt nhìn nhau, nó cười lạnh nói, bọn họ đều là hướng về phía sinh mệnh bảo dịch đến, chuyện như vậy không phải bí mật gì, hàng năm đều sẽ lượng sản mười mấy giọt, loại này chất lỏng ẩn chứa bàng bạc hơi thở sự sống, có thể kéo dài tuổi thọ, trị liệu thương thế. Hơn nữa có thể dùng để luyện đan, cực kỳ quý trọng, đặc biệt đối với đoán thể cảnh giới. Loại này sinh mệnh bảo dịch càng thêm quý trọng, có thể lớn mạnh sinh mệnh bản nguyên, chính là bị sao đến giá trên trời bảo vật. Chỉ là đáng tiếc sinh mệnh nguồn suối hàng năm chỉ là lượng sản mười mấy giọt. Tiểu tử ngươi tốt nhất rời đi nơi này, năm nay sinh mệnh bảo dịch không ngươi phần, người ba mắt mi tâm mắt dọc mở đóng. Cảnh cáo nói, đạo lăng trường bay lượn, đường nối màu vàng bên trong áp lực vô cùng lớn. Hắn như gánh vác thanh sơn mà đi. Nghe được câu này thời điểm lạnh nhạt nói, này thông linh tháp là nhà ngươi hay sao? Hắn bây giờ đối với sinh mệnh bảo dịch nhất định muốn lấy được. Thứ này có thể làm cho thể chất của hắn đại đại cải thiện. Nghe vậy, người ba mắt sắc mặt lạnh lẽo, thần tình lạnh lùng nói. Vậy ngươi cứ việc thử một chút. Đạo lăng không có phản ứng hắn. Hắn xúc động, bốn phía dâng trào tinh khí vào thể. rèn luyện thân thể, bước chân không ngừng đi vào bên trong đi. Ánh mắt cũng nhìn về phía trước nhất một cái bóng. Nàng phía sau lưng kiếm lớn màu vàng óng có chút đáng sợ. Tỏa ra kiếm quang màu vàng, tán tiếng kim loại rung. Bốn phía phù văn đều bị đánh nát. Đây tuyệt đối là một tôn phi thường đáng sợ đồ vật. Tên thiếu nữ này phi thường mạnh mẽ, ăn mặc màu vàng giáp trụ, tràn ra ánh vàng, thân thể đường cong chập trùng, da thịt tán trắng loáng ánh sáng lộng lẫy, trong cơ thể tràn ngập ra từng sợi kiếm khí, để bốn phía sinh linh đều kiêng kỵ. Lúc này bọn họ khoảng cách sinh mệnh nguồn suối gần vô cùng. Đạo lăng bước chân tăng nhanh, thế nhưng càng đi vào bên trong, cỗ này áp lực liền càng là đáng sợ. Hắn không ngừng dẫn ra bốn phía dâng trào năng lượng vào thể, hóa thành cuồn cuộn không ngừng tinh khí bổ sung tiêu hao. Càng là đi vào bên trong, đạo lăng liền cảm giác trong này năng lượng càng thêm dồi dào. Hơn nữa bạn hữu từng sợi bản nguyên gợn sóng, để thể chất của hắn biến dị độ đáng sợ đứng dậy. Quả nhiên có hiệu quả, đạo lăng vẻ mặt kinh hỉ. Nếu có thể được một ít bản nguyên nước quý, thể chất tuyệt đối sẽ thay đổi. Những người này khôi phục độ rõ ràng không có đạo lăng mãnh liệt. Hắn đã cùng bốn tôn cao thủ rút ngắn một khoảng cách lớn. Người ba mắt về liếc mắt nhìn liền cười nhạt. Hóa ra là mộc thuộc tính thân thể. Hừ, bọn họ cũng đều biết mộc thuộc tính thân thể tuy rằng hiếm thấy, thế nhưng lực công kích không phải đặc biệt mạnh. Người ba mắt cảm thấy hắn khôi phục độ nhanh như vậy, khẳng định là loại thể chất này. Ngươi cẩn thận một chút. Tử thiếu niên con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, lòng tốt nhắc nhở hắn. Dù sao cũng là một cái học viện, loại này kỳ tài nếu là ở đây tổn rơi xuống, cái kia thật là quá đáng tiếc. Đạo lăng nhìn tử thiếu niên thiện ý ánh mắt, hắn nhếch miệng nở nụ cười. Hắn hiện tại đang muốn cùng một ít đáng sợ kỳ tài đọ sức một trận. Ta biết rồi, đúng rồi, ngươi biết nói đường nối màu vàng bên trong là cái gì à? Nghe vậy, tử thiếu niên kinh ngạc, truyền âm nói, ở trong đó rất thần bí, có một ít cổ xưa truyền thừa. Thế nhưng ngươi tốt nhất không muốn đi, bởi vì áp lực so với nơi này còn muốn đáng sợ. Rất dễ dàng tổn lạc, thì ra là như vậy. Đạo lăng giật mình. Liền tầng thứ 9 áp lực đều kinh khủng như thế, tầng thứ 10 thực sự là không dám tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Chẳng trách tầng thứ 10 vẫn là cái thần thoại, căn bản là đi không lên đi a. Lúc này hắn nhanh tới gần một cái màu vàng cái bóng. Vị này sinh linh phi thường mạnh, hơn nữa tán một loại hung ác khí tức, làm người bị cốt hàn. Hắn điềm nhiên nói, vừa nãy cảnh cáo ngươi không nên tới gần, tại sao không nghe? Nó mắt tách hung quang, hừng hực ánh mắt nhìn chằm chằm thân thể hắn, cười lạnh nói, không sai. Ta cảm giác được bên trong cơ thể ngươi dồi dào hơi thở sự sống. Nếu là ăn ngươi, ta chiếm được sinh mệnh bảo dịch tỷ lệ liền tăng cường rất nhiều. Ngươi nên là một con hung thú, chỉ bằng ngươi còn muốn ăn ta. Đạo lăng hừ lạnh, nghe vậy, màu vàng cái bóng khí tức lạnh xuống. Hai con mắt lướt ra khỏi sắc mặt giận dữ. Người này thực sự là thật là to gan. Lại dám nói năng lỗ mãng, thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn. Nó lạnh lùng nghiêm nghị quát lớn, bàn tay biến thành màu đỏ nhạt, ngang trời chấn áp tới, muốn đem đạo lăng trực tiếp chấn áp mới ăn đi hắn. Hung ác khí tức che ngợp bầu trời quyển tịch lại đây. Đạo lăng nắm đấm duỗi ra, phù văn màu vàng nằm dày đặc, hướng về đè xuống bàn tay ném tới. Thiên địa náo động một tiếng, quyền trưởng ra vang lớn, chấn động bốn phía phù văn tán loạn. Này thuần thân thể đấu, hung mãnh vô cùng, ồ, màu vàng cái bóng kinh ngạc. Nó không nghĩ đến thân thể của người này như vậy mạnh. Sau đó hừng hực nói, rất tốt, máu thịt của ngươi ta rất yêu thích. Nếu là ta ăn có thể làm cho thực lực của ta tăng cường rất nhiều. Ngươi tới đây cho ta. Bàn tay của hắn lần thứ hai đập động. Ám bàn tay màu đỏ biến thành đại thủ ấn, đè ép trên không, nát tan tất cả, hoành đè xuống. Đạo lăng tay nắm quyền ấn, trong cơ thể tinh lực cuồn cuộn như lưu, hắn trường bay lượn, cả người ánh vàng bắn ra bốn phía, lực chấn động mà trên, khắp nơi đang run rẩy, phù văn huyễn diệt, đường nối màu vàng bên trong vang lớn ngập trời, hai cái bóng đụng vào nhau, toàn bộ đều là thuần thân thể ở tranh tài, nát tan liên miên chân không. Màu vàng cái bóng chấn động hống, trong cơ thể bạo hung ác khí tức, như một tôn thần ma thức tỉnh, càng đánh càng hăng, mỗi một chưởng đều chấn động thiên địa, đủ để lực phách đá tảng. Đạo lăng không cam lòng yếu thế, toàn thân tỏa ra từng sợi ánh vàng, như từng đạo đáng sợ ánh kiếm bổ ngang mà lên. Quả đấm của hắn có không gì không xuyên thủng lực cảm tuôn ra đến. Mỗi một đòn đều thần dụng cực kỳ. Đi xuống cho ta. Màu vàng cái bóng thét dài. Đại thủ ấn áp bách xuống. Như là một cái cối xay như thế. Tiêu diệt xuống. Cút. Đạo lăng đại quát. Bàn tay vàng rực rỡ. Như đúc bằng vàng ròng. Một tiếng vang ầm ầm vỗ tới. Đem đại thủ ấn đánh nát, màu vàng sinh linh độ cực kỳ nhanh, thân thể của nó hoành đè tới, thân thể thả ra rồi rào tinh lực, bàn tay nắm tay đập về phía đạo lăng ngực, đạo lăng đùi phải đong đưa, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, xương va chạm tiếng chuông vang lớn, đòn đánh này hắn di chuyển toàn lực, chân không đều ở tầng tầng nát tan. Cái chân còn lại dẫm đại địa đều sụp nứt, ầm một tiếng, thanh âm này sóng làm người màng nhĩ chấn động, màu vàng sinh linh cả người run rẩy dữ dội, cảm giác một ngọn núi lớn nện ở trên nắm tay, bước chân của hắn đều lùi về sau nửa bước, thật mạnh, tử thiếu niên hoảng sợ, nó biết vị này màu vàng sinh linh lai lịch, thú tộc bản thân liền là thân thể khủng bố. Nhưng là hắn dĩ nhiên có thể cùng màu vàng sinh linh liều. Không rơi xuống hạ phong cũng là thôi. Còn đem màu vàng sinh linh đẩy lùi. Phía trước nhất gánh vác kiếm lớn màu vàng óng thiếu nữ quay đầu. Nàng trên người mặc màu vàng giáp trụ. Môi đỏ trơn bóng. Con ngươi óng ánh rực rỡ. Mũi ngọc tinh xảo bệnh cao. Phi thường kinh diễm. Ánh mắt liếc mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, liền nghiêng đầu qua chỗ khác, không phải quá yêu nói chuyện, màu vàng sinh linh tức giận, trong mắt của nó lạnh lẽo, ngửa mặt lên trời chính là một tiếng giống to, hung ác khí tức càng tăng lên, vồ giết tới, đến rất đúng lúc, đạo lăng cười to, chiến ý càng tăng lên, hai chân của hắn đột nhiên dẫm một cái. Này bốn phía áp lực đều khó mà ràng buộc hắn. Lập tức nhảy lên đi tới. Song trưởng đánh ra. Hắn như thiên bằng đập cánh. Hai tay dương ra thần lực cuồng quyển. Trong cơ thể bạn ầm ầm lôi âm. Cuồn cuộn tinh lực điên cuồng rót vào lòng bàn tay. Dụng hết toàn lực đánh đi tới. Đạo lăng không màng sống chết. Mỗi một tấc bắp thịt đều tỏa ra rồi rào tinh lực. Như tiểu chân long bạo. Mỗi một chiêu đều mạnh mẽ cực kỳ. Xé rách trời cao. Hai cái bóng ở va chạm. Mỗi một đòn đều phi thường mạnh. Chấn động đường nối màu vàng ầm ầm ni màu vàng sinh linh con mắt càng lạnh hơn. Hắn cảm giác đối diện thân thể càng ngày càng đáng sợ. Trong cơ thể tinh lực cuồn cuộn như lưu, cho hắn một loại khó có thể lay động lực cả mờ ni húng. Màu vàng sinh linh giống to, Thân thể nó biến thành màu đỏ sậm, thân cao đầy đủ 3 trượng. Ngoại hình cùng tượng bảo hổ giống như ám làn da màu đỏ không có mao, nhưng có từng cây sắc bén gai nhọn. Ngươi làm tức giận ta, trên trời dưới đất ai cũng cứu không được ngươi. Nó rít gào, đằng đằng sát khí. Hết chương.